Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1890, chương 1892, huyễn ma nhất sinh. Tần sư huynh, một trận giòn tai dễ nghe tiếng gọi ầm ĩ bên tai bờ vang lên. Mang theo mấy phần sốt ruột cùng bất lực, Tần Dương mở to mắt. Đập vào mi mắt là Thẩm Tố Quân tấm kia dính đầy nước mắt mỹ lệ khuôn mặt nhỏ. Chứng kiến Tần Dương sau khi tỉnh lại, nữ hài lộ ra mừng rỡ nét mặt tươi cười. Kỳ quái, ta làm sao còn không có trở về? Tần Dương hơi kinh ngạc, hắn còn cho rằng lãnh quân ta cùng Dạ Thanh Nhu sau khi chết, hắn liền có thể trở lại nguyên lai thế giới, không nghĩ tới còn ở lại chỗ này bên trong. Tần sư huynh, ngươi không có chuyện gì đi. Thẩm Tố Quân ân cần nói. Tần Dương lắc đầu, ngồi dậy, phát hiện bọn họ thân ở tại một tòa hơi có vẻ lờ mờ sơn cốc bên trong. Tức khắc buồn bực nói, đây là cái gì địa phương? Dạ Thanh Nhu khẽ gật đầu một cái. Ta cũng không biết, ta sau khi tỉnh lại ở nơi này bên trong. Tần Dương ngẫm lại, đáy lòng có đáp án. Chắc là Dạ Thanh Nhu tại trước khi chết phía trước đem bọn hắn đưa ra ngoài, phòng ngừa bị cái kia mấy cái tiên tôn bắt lại. Tần sư huynh, Thanh Nhu tỷ có phải hay không? Có phải hay không cũng đã. Nữ hài hạ thấp đầu, trong suốt nước mắt châu nhi một giọt tích rơi xuống rơi. Thương tâm cảm xúc chậm rãi lan tràn mà ra. Tần Dương vỗ vỗ nàng vai, ôn nhu nói, có lẽ đây chính là bọn họ kết cục đi. Nói không chừng về sau bọn họ sẽ còn sống lại. Liền trễ một bước, nếu như chúng ta sớm mang theo Thanh Nhu tỷ đi nơi đó, lãnh đại ca cũng liền sẽ không liều mạng, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Thẩm Tố Quân rất tự trách, hận chính mình không có sớm một chút tìm được Dạ Thanh Nhu. Tần Dương nhẹ giọng nói ra, mặc kệ Dạ Thanh Nhu có chết hay không, bọn họ kết cục đã định trước, chỉ bất quá trước giờ mấy ngày mà thôi. Thẩm Tố Quân lặng lẽ, nàng biết Tần Dương nói không sai. Tiên giới trung quy là không tha cho lãnh quân tà. Từ khai chiến một khắc này, bọn họ kết cục liền đã định trước. Một màn này sớm muộn phải đến, nhưng nàng thật rất khó chịu. Lãnh quân tà cùng Thanh Nhu tỷ cuối cùng làm gì sai? Nhất định phải rơi vào loại kết cục này. Người của tiên giới vì sao liền không tha cho bọn họ? Lợi ích thật có trọng yếu như vậy sao? Hồn nhiên ngây thơ nữ hài lần thứ nhất cảm nhận được cái thế giới này đến cỡ nào băng lãnh. Lãnh nhường nàng khó có thể hô hấp, ngực vô cùng ngột ngạt. Tần Dương đưa nàng ôm vào trong ngực, cũng không nói chuyện, chẳng qua là lẳng lặng an ủi. Hắn suy nghĩ bay tới Dạ Thanh Nhu cầm linh hồn chi tâm tự sát cái kia một màn. Rất rõ ràng, Dạ Thanh Nhu là có kế hoạch. Nàng từ cái nào đó con đường hiểu được Tần Như Mặc sẽ tại 600 năm sau chuyển thế trở thành Tần Dương, cũng biết chuyển thế địa điểm cùng chính xác thời gian, cho nên mới đem linh hồn chi tâm cách thời không truyền cho hắn. Về phần tại sao không phải muốn tặng cho hắn, đơn giản chính là Tần Như Mặc là cái nhân vật đặc biệt. Bên mình có Tu La Nữ Yêu, có Mộ Dung Hề Giao, cùng đời trước Phượng Hoàng Tiên Tử đợi một chút, ban đầu cũng vì cứu Vũ Hóa Tiên mà giết đến tận qua tiên giới. Có như vậy trải qua, tự nhiên là linh hồn chi tâm tốt nhất nhân tuyển. Chính là ta làm như thế nào trở về đây? Tần Dương khó khăn, hắn cũng không thể vĩnh viễn ngốc ở cái thế giới này bên trong đi. Chờ một lúc, Thẩm Tố Quân cảm xúc có chút ổn định, hai người bắt đầu tìm ra đường đi. Vậy mà quỷ dị là, sơn cốc này bên trong đường giống như bị phong kín tựa như, hoàn toàn tìm không thấy lối ra, muốn ngự không mà đi, lại sợ bị tiên giới người cho cảm thấy được, nhất thời khó khăn. Tần sư huynh, nơi này có đầu tiểu đạo. Thẩm Tố Quân đẩy ra một mảnh cỏ dài, bỗng nhiên hô, Tần Dương đi tới, phát hiện là một đầu chỉ có khoảng 30 cm rộng chật hẹp con đường. Con đường hai bên bụi cỏ dại sinh, nếu như không nhìn kỹ, thật khó lấy phát hiện. Đi thôi, thử trước một chút xem có phải hay không lối ra. Tần Dương nghiêng người chậm rãi đi qua, Thẩm Tố Quân theo sát phía sau, trong tay nắm trường kiếm, đề phòng đột nhiên lọt vào dã thú tập kích. Con đường rất dài, trên đường cũng một mảnh im ắng, không có bất kỳ thanh âm gì. Yên tĩnh có chút dị thường. Ước chừng nửa giờ sau, hai người mới đi ra khỏi chật hẹp con đường, đi tới một mảnh rộng lớn địa phương. Nhưng mà khi thấy tình cảnh trước mắt, hai người mắt trợn tròn. Nơi này cũng không phải là cái gì lối ra, mà là một chỗ đường chết. Xung quanh mở mang một mảnh, nhưng chu vi lại là bóng loáng cao ngất vách đá. Không trung chỗ lại có một mảnh cách ly kết giới, đem cái này địa phương cho phong kín. Kỳ quái, nơi này là cái gì địa phương? Thẩm Tố Quân không tên cảm giác đến một chút bất an. Vừa muốn dự định cùng Tần Dương ly khai nơi này, đôi mắt đẹp ngưng tụ, lại chứng kiến cách đó không xa một mảnh trong hồ nước cắm một thanh cự đại đao. Đao có màu đen, có tới 2 mét độ cao, 40 cm độ rộng. Quanh thân bị một tầng sương mù màu đen vờn quanh, tản mát ra sương mù quấn cũng tựa như mê ly thanh mang. Đã yêu lại diễm, một đạo thứ mục tơ hồng từ chuôi đao chỗ lan tràn mà ra, một đường leo lên mũi đao, tựa như một ngấn tiên huyết, vô cùng quỷ dị. Tần Dương cũng phát hiện cây đao này, đi qua, cây đao này thật kỳ quái a, ai ở lại đây bên trong? Thẩm Tố Quân cảm nhận được chuôi này cự trên thân đao truyền đến cái kia cỗ cực hạn tà khí cùng ngang ngược cảm giác, không tên đánh cái dùng mình, toàn thân phát lạnh. Tại ao nhỏ bên cạnh đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên khắc lấy 16 chữ: huyễn từ cảnh sinh, ma từ tâm sinh, yêu tà tô sinh, máu nhuộm thiên địa. Mà ở cái này 8 chữ phía dưới còn có một đoạn chữ nhỏ viết: ta nhất sinh trung thành với đao, lại bị hủy bởi đao, từng lập ở thiên địa thương khung đỉnh phong, dòm chúa tể vạn vật chi cảnh, làm sao tham lam không đủ, bỏ ta bản tâm, ta đồ có đao thần chi danh, lại không có đao thần chi phách, đợi hồng nhan khô cốt, nhất sinh hủy tận, mới biết bi ai, nay phong đao ở đây, chỉ riêng lấy một thân đại đạo tu vi, liều mai táng với đây, niệm hậu bối ghi khắc bản tâm, không được si tại phiêu miểu hư danh, si tại tham lam, thương thiên thương gặp, chớ lệnh trọng sinh. Cái này mấy dòng chữ mặc dù không nhiều lắm, nhưng từng chữ khắp huyết, có thể nhìn ra hắn đao chủ nhân hối hận, khuyên bảo tâm ý. Tần Dương hô khẩu khí, ánh mắt rơi vào chuôi này cự trên đao, trong mắt lộ ra điểm điểm tinh quang, lẩm bẩm nói: nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết tam giới đệ nhất thần binh, huyễn ma đao. Huyễn ma đao hắn từng nghe Cửu Điện Hạ cặn kẽ nói qua, cũng biết có rất nhiều người tại tranh đoạt đao này, mà cổ tam thiên chẳng qua là tham gia náo nhiệt, liền bị huyễn ma đao cho biến thành trọng thương, kém chút chết đi. Thấy rõ đao này thật rất lợi hại, không nghĩ tới hắn sau khi xuyên Việt vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy cây đao này, cũng coi là một loại duyên phận. Hơn nữa nhìn tình huống này, huyễn ma đao là bị đao thần tự mình trấn áp tại đây, cũng không hy vọng nó tái hiện thế gian. Về phần hậu thế vì cái gì lại đột nhiên giải phong, liền không thể biết được. Thẩm Tố Quân đọc xong trên tấm bia đá những cái kia chữ nhỏ về sau, mới biết được cây đao này lai lịch, giật mình không thôi. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết huyễn ma đao. Cây đao này cuối cùng có cái gì có thể làm cho đao thần như vậy thống hận? Do dự một thoáng, nàng cất bước muốn tiến lên cẩn thận kiểm tra. Đừng động! Tần Dương bỗng nhiên lên tiếng dày, hắn một cái bước xa xông qua đi giữ chặt Thẩm Tố Quân cánh tay. Làm sao? Thẩm Tố Quân quay đầu nghi hoặc nhìn qua hắn. Cây đao này rất quỷ dị. Tuyệt đối đừng tới gần nó. Tần Dương trầm giọng nói ra. Ô, Thẩm Tố Quân điểm điểm trán, liền muốn lui về phía sau. Nhưng mà bên dưới một giây, nàng đột nhiên sửng sốt. Phát hiện mình chân không cách nào động đậy. Cúi đầu xem xét, chỉ thấy trong ao hắc vụ từng điểm theo nàng chân lan tràn mà lên. Đồng dạng, Tần Dương dưới chân cũng dâng lên một sợi hắc khí, đem hắn cho cầm cố lại, không cách nào động đậy, mà hai người lúc này cũng đều chú ý tới. Bọn họ cũng đã thuộc về bên hồ nước duyên, dưới chân đều dính lên hồ nước bên trong thủy dịch, cho nên mới dẫn tới hắc sắc khí vụ tập kích. Hắc khí đem bọn hắn thân thể từng tầng bao khỏa ở bên trong. Để mặc cho Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể tránh ra. Theo hắc vụ càng ngày càng nhiều, Tần Dương đầu cũng trở nên dần dần u ám, phảng phất thuộc về một loại mê huyễn trạng thái. Thẳng đến hắc vụ lan tràn đến đỉnh đầu hắn, đem hắn hoàn toàn bao trùm, Tần Dương mới dần dần mất đi ý thức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.